Chương 1796, cái này quỷ chính là sầu riêng sao? 3. Cuối cùng, con dùng khàn khàn ám trầm thanh âm tại bên thai nàng nói khẽ, tại kim bổ quả bên trên cũng không tệ, Nhan Nhan, chúng ta lần sau muốn hay không thử một chút thử thử ngươi cái quỷ A thử đế minh quyết cái tên vương bắt đảng ngươi còn biết xấu hổ hay không. Mộ Nhan đỏ mặt, một cước đá văng nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như thế thích, ngay tại kim bổ quả bên trên quỷ đến thiên hoang địa lao tốt cũng liền tại lúc này, nàng nghe được ngoài phòng tiểu bảo khổ sở thanh âm. Đối mặt tiểu bảo nhìn thấy đế minh quyết chấn kinh biểu lộ, Mộ Nhan còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao trả lời. Liền gặp thích tả kiếm ong long long kêu bay ra, ha ha cười nói, ai nha, tiểu chủ nhân, cái này còn có cái gì có thế hỏi. Rõ ràng là vợ chồng bọn họ đầu giường đánh nhau cuối giường cùng mà em ạ, nguyên lai thời đại này cu nở dê có quỷ sầu riêng, ha ha ha ha, đây là sầu riêng sao? Hích tả chính cười thoải mái. Đế minh quyết một ánh mắt quét tới, tiếng cười kia lập tức im bặt mà dừng. Ích tà run lập cập, lẩm bẩm nói, vì cái gì có người có thể đem quỷ sầu riêng đều quỷ ra ngồi long ỷ khí thế a, còn có để hay không cho chúng ta thăng đấu tiểu dân sống a? Mộ Nhan cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn ích tà kiếm đồng dạng. Ích tà thế mà cũng biết sầu riêng. Mà lại hắn nói rất nhiều lời, cùng Bách Lý Lưu Âm lưu lại bút ký, thật rất tương tự. Chẳng lẽ ích tà không phải chân chính kiếm linh mà là cùng Bách Lý Lưu Âm đến từ cùng một cái thế giới làm tiêu diêu môn cùng Minh Viêm quân? Mọi người thấy đế minh quyết từ Mộ Nhan trong phòng đi tới lúc, biểu lộ là một cái thi đấu một cái chấn kinh. Bất quá, rất nhanh, chấn kinh liền biến thành mừng rỡ. Quân Mộ Nhan cùng đế minh quyết quay về tại tốt, thật sự là quá tốt. Hôm qua đế minh quyết trên người tán phát ra khí tức khủng bố, để tiêu diêu môn cùng Minh Viêm quân nhân không thể không sợ hãi chấn kinh. Một đêm đều ngủ không ngon. Sợ hắn lại bởi vì nổi giận mà tổn thương đến Mộ Nhan. Bây giờ gặp bọn họ so trước đó càng thêm thân mật bộ dáng, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, trong mọi người cao hứng nhất phải kể tới Hàn Dạ cùng Ảnh Mị. Bọn hắn liên quan tinh lang bị trực tiếp đổ y ra kho y Minh Viêm cốc, chỉ có thể nôn nóng bất an canh giữ ở cốc bên ngoài, cũng không dám xông vào. Không có nhân so với bọn hắn rõ ràng hơn đế minh quyết đối Mộ Nhan tình cảm. Nếu là hai người thật quyết liệt, nếu là quân tiểu thư coi là thật có vị hôn phu, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, quân thượng sẽ tạo ra chuyện gì nữa, là giết cái kia gian phu vẫn là đem quân tiểu thư vĩnh viễn giam lại, cuối cùng hai cái yêu nhau nhân trở mặt thành thù. Tóm lại, vô luận kết quả như thế nào, đều tuyệt không phải bọn hắn muốn nhìn gặp. Bây giờ nhìn thấy chỉ qua một đêm, đế minh quyết cùng Mộ Nhan liền hòa hảo rồi, Hàn Dạ tại chỗ cao hứng khóc lên. Ảnh Mị vành mắt cũng coi chút đỏ. Nàng là đế minh quyết trong thủ hạ đối Mộ Nhan sùng kính nhất, tình cảm sâu nhất. Nếu là Mộ Nhan cùng đế minh quyết thật tình đoạn, trong lòng nàng dày vò quả thực so với bị lăng chỉ còn khó chịu hơn. Chỉ có tinh lang còn có chút tức giận bất bình tại Mộ Nhan đã có hôn ước. Bất quá tại ích ta giải thích, cái này hôn ước khả năng lai lịch sau. Tinh lang mới thu liễm cảm xúc, thối nghiêm mặt nói, quân Mộ Nhan, ngươi kia cái gì phụ thân? Là mắt mù sao? Thiên hạ còn có so quân thượng ưu tú hơn nam tử sao? Hắn thế mà đem ngươi đặt trước cho những người khác, cái gì phá tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ còn có thế cùng chúng ta quân thượng đánh đồng? Quả thực là vô tri, ngu dốt, ngu xuẩn. Mộ Nhan đối với chưa từng gặp mặt huyết thống phụ thân bị mắng, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Nàng cũng cảm thấy rất táo bạo, thật sao cái này cái gì phụ thân a, không hiểu thấu cho nàng mua cái hôn ước, cũng không biết người nam kia là ai tấu chương xong.